tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536. Cô cũng không bật đèn, chỉ khoanh tay đứng trước cầu thang tầng 2, chờ xem người đàn ông này muốn làm trò gì. Vốn dĩ Hoắc Anh Tuấn muốn gọi Đường Hoa Nguyệt dậy, vì anh còn có chuẩn bị khác, nhưng mà anh lại sợ như thế sẽ khiến Đường Hoa Nguyệt sợ hãi, vì thế bước chân đi lên tầng có chút bối rối. Anh cúi đầu xuống lấy bó hoa ra khỏi áo khoác rồi lấy những tấm giấy màu lấp lánh mà bọn trẻ nghịch còn dư lại để bó hoa. Hoắc Anh Tuấn bước chân lên bậc thang cuối cùng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên, anh bị một bóng đen đứng yên không một tiếng động ở trước mặt dọa sợ, bước chân hụt một cái, suýt chút nữa thì ngã cắm đầu từ trên cầu thang xuống dưới. Nói ra thì đúng mất mặt, một người có thể một mình giải quyết vô số kẻ địch trong rừng sâu nhưng lúc này lại làm ra chuyện buồn cười như vậy. Khả năng duy nhất chính là vì anh đã xem nơi này như nhà. Khoảnh khắc bước chân vào cửa thì tất cả sự cảnh giác và đề phòng đều bị anh ném bên ngoài cửa hết. Đường Hoa Nguyệt nhìn dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn thì biết ngay anh đang xấu hổ, cô thấy hơi buồn cười, sau đó giơ tay mở công tắc đèn tường màu vàng lên. Chỉ trong chớp mắt Hoắc Anh Tuấn đã nhìn thấy gương mặt mấy ngày không gặp khiến anh ngày đêm mong nhớ kia. Mái tóc dài mềm mại của Đường Hoa Nguyệt buông thả trước ngực, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ bó sát bằng tơ lụa màu trắng, phác họa tinh tế từng đường cong trên cơ thể cô. Trên mặt còn có mấy phần lim dim vừa mới tỉnh dậy. Không thể không nói chỉ như vậy thôi đã khiến cho trái tim Hoắc Anh Tuấn đập thình thịch rồi. Anh xúc động vội vàng nâng tay lên, một tay thì cầm lấy bó hoa đặt sang bên cạnh, còn tay kia thì mạnh mẽ ôm lấy Đường Hoa Nguyệt vào trong ngực. Hoắc Anh Tuấn hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người Đường Hoa Nguyệt, anh giống như cánh chim mệt mỏi bay trở về tổ, nhẹ giọng thở dài. Rất nhớ em, Đường Hoa Nguyệt không khỏi tặc lưỡi. Chợt một tiếng, hành động này của anh đã vượt giới hạn. Kể cả giữa bọn họ đã xảy ra quan hệ thân mật nhưng mà đó chẳng qua là phản ứng tự nhiên của những người trưởng thành thôi, cũng không có nghĩa là Đường Hoa Nguyệt chấp nhận cái ôm của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng ngay lập tức cô đã ngửi thấy trên người Hoắc Anh Tuấn truyền đến những mùi hương phức tạp. Có mùi cay nồng của nitrocellulo, có mùi tanh nhàn nhạt, có mùi lạnh lẽo của gió đêm, còn có cả mùi hoa hồng thơm ngào ngạt nữa. Lông mày cô nhăn lại. Đường Hoa Nguyệt biết rõ mục đích chuyến đi lần này của Hoắc Anh Tuấn tuyệt đối không đơn giản chỉ là đi đua xe cùng với bạn bè 2-3 vòng. Cô vươn tay đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, sau đó nhìn kỹ quầng thâm nặng nề dưới mắt anh rồi hỏi một câu. Anh đã đi đâu? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, anh biết rõ câu hỏi của Đường Hoa Nguyệt là hỏi về mấy ngày hôm nay. Anh không trả lời mà nâng bó hoa hồng trong tay lên như cầm một vật quý. Mới hái trong công viên nhỏ trước nhà đó, rất tươi, bên trên vẫn còn dính sương, em nhìn xem có thích hay không. Lễ tình nhân vui vẻ, lúc Hoắc Anh Tuấn đặt bó hoa đặt vào trong lòng Đường Hoa Nguyệt thì đã nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Đường Hoa Nguyệt nghẹn lời, cô cũng không để ý hôm nay là lễ tình nhân, đồng thời cũng không thể nào lý giải nổi hành động một tổng giám đốc có giá trị cả người lên đến mấy trăm tỷ lại đi vào công viên ngắt trộm hoa như thế này. Hoắc Anh Tuấn cười rồi kéo tay Đường Hoa Nguyệt. Đi thôi, đi thay quần áo, anh dẫn em đi đến chỗ này rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.